Điền viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, ông lão rũ lông mày chổi xề, suýt khóc. Hỉ nhi, con, sao con lại là loại người này? Con hỏi phụ thân, người có lấy thê sinh con nữa không? Không, chỉ có chút phong lưu với bà quả phụ họ thôi thôi. Vậy có nghĩa là sau này phụ thân phải dựa vào con để dưỡng già. Nhưng con còn chưa nhận ta mà. Phụ thân à, chuyện này quyết định vậy đi. Phan Phú Quý nghe thấy tiếng phụ thân, này, mừng đến suýt sùi cả bọt mép. Quyết định rồi, quyết định rồi. Nhưng Hỉ Nhi à, con phải đưa cho phụ thân 20 lượng trước. Ta phải ra trấn mua một căn nhà để ở. Ta nhướng cằm về phía ông ta. Chuyện này không đơn giản sao? Phu quân con mỗi ngày đều ra trấn bán đậu phủ. Con sẽ nhờ hắn đặt giúp người luôn. Ông lão thở dài quay đầu đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm nhỏ. Phan Phú Quý ta làm kẻ ti tiện cả đời rồi. Sao lại sinh ra đứa con gái còn xảo quyệt hơn ta? Sáng sớm Triệu Đắc Thiên làm xong 5 thùng đậu phủ. Phan Phú Quý ăn xong bữa sáng, rảnh rỗi không có việc gì làm bèn bĩu môi trách móc con rể. Nhìn cậu là biết đồ cứng đầu rồi, chỉ có chút đậu phụ này, mấy nhà hàng là bán hết rồi, còn phải đi giao bán khắp hang cùng ngõ hẻm làm gì. Nhạc phụ nói phải, cậu nên xây một cái xưởng, thuê người làm những việc thô kệch như xay đậu nấu sữa. Không thể chỉ sai bảo con gái ta. Vâng, con rể xin nghe theo. Làm ăn, cậu còn non lắm, xin nhạc phụ chỉ giáo thêm. Phan Phú Quý nghiến răng cắn một miếng dưa chuột. Cơn bực dọc buổi sáng ở chỗ ta, cuối cùng cũng trút hết lên người con rể biết điều. Quê cũ của ta ở trấn Thanh Thủy, Yến Nâu, cách trấn Đào Nguyên 40 dặm đường. Phụ thân ta, Phan Phú Quý, là kẻ lười biếng nổi tiếng trong làng. Nhưng kẻ lười biếng này lại có cái miệng rất giỏi. Năm xưa đã lừa được cô nương xinh đẹp nhất mười mấy dặm xung quanh gả cho ông ta. Chỉ là mẫu thân ta số khổ, gả đi được 4 năm thì bệnh mất, chỉ để lại phụ tử ta sống nương tựa nhau. Vì ở quê nhà không còn người thân thích gần gũi, mấy người họ hàng xa cũng ghét ông ta đến tận xương tủy. Nên lần này phụ thân ta quyết tâm bám rễ ở trấn Đào Nguyên. Triệu Đắc Thiên làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã bỏ ra 15 lượng mua cho ông ta một căn nhà tốt. Căn nhà đó không lớn, ở rìa trấn, đi xe ngựa chỉ mất 2 ấm trà là đến được thôn Đào Thủy. Phụ thân ta cũng không hề mơ hồ, chỉ đi loanh quanh ở trấn Đào Nguyên một ngày. Đã giúp nhà họ Triệu mỗi ngày bán thêm được 3 thùng đậu phụ. Không ngờ, phụ thân nàng lợi hại thật. Ăn xong bữa ta, bên cạnh giếng nước, Triệu Đắc Thiên múc nước. Ta dùng sơ mướp rửa bát. Hắn không khỏi cười nói với ta. Ta cũng vui vẻ. Cái này gọi là mèo có đường mèo, chó có đường chó mà. Sao lại nói về phụ thân mình như vậy? À phải rồi. Hôm nay nhà phú hộ họ Tiền bị cháy nhà, cháy mất mười mấy gian nhà, nghe nói còn có người bị thương. Ta ngẩn người, ý chàng là phụ thân ta, Phan Phú Quý làm sao? Hôm sau, Phan Phú Quý đánh xe ngựa lại đến nhà họ Triệu. Ông ta cười tâu toét, mặt mày hồng hào, nhìn là biết vừa làm chuyện xấu gì đó thành công. Ta kéo ông ta ra một chỗ. Vụ cháy nhà họ Tiền là phụ thân đốt sao? Phan Phú Quý ưỡn ngực. Đúng là ta, sao phụ thân lại làm chuyện này? Không sợ nha môn bắt sao? Xí, bắt ta làm gì? Ta chỉ đưa cho một thằng nhóc ăn mày mấy cái bột cao trắng. Bảo nó tìm chút phiền phức cho nhà họ Tiền thôi. Bắt thì cũng bắt thằng nhóc ăn mày. Liên quan gì đến ta? Phụ thân không sợ thằng nhóc đó khai ra người sao? Hê hê hê, ta hóa trang rồi, nó biết ta là ai. Con gái à, con yên tâm, ta đây không có tài cán gì, nhưng mấy chiêu trò xấu xa thì đầy. Ai dám bắt nạt con gái ta? Hừ, giết c, h, ế, t nó, Ta hít sâu một hơi, xoa xoa huyệt thái dương, thật sự là lo lắng vô cùng. Đúng là người không đáng tin cậy thì đến C, H, E, T cũng không thể tin được mà. Cách chương.